ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, chương 1, ngày sau tính lại. Vực ngoại hư không, giống như cái tên nói như vậy, nơi này là trung thổ đại thế giới bên ngoài hư không địa phương. Ở nơi này cuồn cuộn địa hạt bên trong, trung thổ đại thế giới giống như là một vòng chói mắt mặt trời. Hướng chung quanh hư không tản ra không gì sánh được tồn tại cảm giác. Mà ở xung quanh thì là ảm đạm quần tinh, những cái kia cũng là thế giới, chỉ là cùng trung thổ đại thế giới so sánh, những thế giới kia đã là nến tàn trong gió. Nếu như đem trung thổ đại thế giới hình dung thành chính trị thanh xuân người trẻ tuổi, cái kia bốn phía thế giới chính là đã hoàng hôn Tây Sơn lão đầu tử. Chỉ có thể ở trong hư không yên lặng chờ đợi thuộc về bọn hắn mạt lộ. Mà giờ này khắc này, ở trong đó một tòa tiểu thế giới bên trong, một đạo xếp bằng ở ghế đá thân ảnh bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Đỉnh đầu mũ trùm không gió mà bay, lộ ra dưới bóng tối khuôn mặt, Tầm Long Sĩ, hoặc giả nói là Tầm Long Sĩ bản thể. Ở Hoài Nam đạo Tầm Long Sĩ, chỉ là hắn đem bản thân ý thức chia cắt mà ra, cuối cùng hình thành một cái phân thân, mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng có chủ thứ phân chia. Mà lúc này, xem như bản thể Tầm Long Sĩ, đang từ phân chia ra ý thức một bên kia đọc lấy tin tức, lý giải Hoài Nam đạo sự kiện từ đầu đến cuối. Sau đó, phân chia đi ra ý thức liền nổ, truyền về bản thể bên này cuối cùng tin tức, là một đạo rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết. A, còn phân lên xuống âm điệu. Tầm Long Sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ phân thân của mình bị người hại? Làm sao sẽ phát ra thê thảm như vậy tiếng kêu? Quả thực giống như là bị cuốn vào bạo tạc sự kiện trung tâm một dạng. Nhưng là không đạo lý a. Tầm Long Sĩ đối chính mình thủ đoạn rất có tự tin. Đặc biệt không nói, bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu. Căn bản không có lý do sẽ bị người đánh thành cái dạng này mới đúng a. Nếu không 1000 năm trước hắn sớm đã bị đại càn truy binh cho xử lý. Hơn nữa nghe một chút bực bội này khuất bên trong mang theo vài phần tiếng kêu thê thảm. Mất mặt, lắc đầu, Tầm Long Sĩ rất nhanh liền đem phân thân bị diệt di hất ra. Mặc dù còn có một bộ phận tin tức không thể đọc lấy, nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Cho ta nhìn xem a. Kế hoạch thành công, Trung Nguyên Tổ Long bị chảm rơi một cái chân. Tốt, nhìn thấy cái này hai hàng chữ, Tầm Long Sĩ lập tức kích động, không nói những cái khác, chỉ cần có thể chém dụng Trung Nguyên Tổ Long, bỏ ra một cái phân thân đại giới thì thế nào, ta không quan tâm. Còn có, yêu tộc xuất thế, nhưng lại phát hiện ta đã đầu nhập vào thiên ngoại tà thần. Vẫn lấy làm đồng minh kế hoạch đã không có biện pháp tiếp tục áp dụng. Phun, cũng được, dù sao chế đều sẽ phát hiện. Đơn giản là sớm muộn vấn đề. Còn có cái gì? Thiên ngoại tà thần viện quân. Ấy, Tầm Long Sĩ trừng mắt nhìn. Viện quân, ta không biết đại nhân còn cho ta phái viện quân liệt. Oanh liệt hy sinh, anh dũng hy sinh. Vì hoàn thành kế hoạch không tiếc hy sinh bản thân, cuối cùng cùng với Tam Đại Yêu Vương, Tần Thị Tần Võ Dương, Đại Chu Hoành Võ Đế, năm vị cường giả tử chiến đến cùng, thù này không đội trời chung, hy vọng bản thể có thể vì đó báo thù, phần này trung can nghĩa đảm chí khí không thể như vậy mai một. Tầm Long Sĩ ngốc một lát, nhưng là rất nhanh. Từ phân thân một bên kia truyền thâu mà đến tình cảm liền chân thực che mất Tầm Long Sĩ suy nghĩ. Đây cũng là loại bí pháp này tệ chỗ. Kia liền là phân thân tình cảm. Bản thể bên này cũng sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ. Tối thiểu lúc này, Tầm Long Sĩ liền không giải thích được đắm chìm trong cảm động cùng trong phẫn nộ. Thật lâu, hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Tầm Long Sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Thì ra là thế. chỉ là đáng tiếc, phân thân đột nhiên tử vong, dẫn đến ta không sao biết được cái kia thần bí tà thần danh tự. Nhưng ta đã nhớ kỹ, còn có cái gì? Phần trước khi chết cuối cùng ghi chép. Ân, Tầm Long Sĩ thanh âm im bặt mà dừng. Phân thân bên kia một giây sau cùng truyền tới không chỉ có tiếng kêu thảm thiết, có còn có hủy diệt nó khí tức. Cỗ khí tức này Tầm Long Sĩ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Yêu tộc, không sai, hủy diệt phân thân là yêu tộc. Tốt lắm, Tầm Long Sĩ cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Cái gì đại giới? Ngô, Tầm Long Sĩ bỗng nhiên đứng dậy, mà gần như đồng thời, một cỗ kinh khủng ý thức từ tiểu thế giới trung tâm lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền rơi vào Tầm Long Sĩ một bên, hóa thành một đạo hắc vụ hình thành thân hình, rõ ràng là trước đó ở Đông Hải Hải Nhãn Phù Dung sớm nở tối tàn qua thiên ngoại tà thần Chí Cường. Giả, Tầm Long Sĩ liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Đại nhân, Hoài Nam đạo một bên kia ngươi làm tốt lắm. Trung Nguyên Tổ Long xác thực bị suy yếu. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn Trung Nguyên Tổ Long rơi vào trạng thái ngủ say còn cần bao lâu? Đây, Tầm Long Sĩ ở trong lòng tính nhẩm một lát sau mở miệng nói. Ngoặc kép, đại nhân, muốn để Trung Nguyên Tổ Long triệt để ngủ say, chỉ sợ còn cần chí ít 2 lần huyết tế mới được. Giao cho ngươi đi làm, có nhu cầu gì trực tiếp cùng ta giảng. Là, ngoặc kép, mặt khác, trước ngươi nói đại giới là cái gì? Cùng yêu tộc có quan hệ sao? Ngô, Tầm Long Sĩ dừng một chút, vẫn là đem có quan hệ phân thân lấy được tin tức còn có yêu tộc sự tình nói cho tà thần Chí Cường. Giả, mà ngoài ý liệu đúng, viện quân, tà thần Chí Cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, ta trước đó phái một vị trung can nghĩa đảm cấp dưới đi trợ giúp Tầm Long Sĩ. Có chuyện này sao? Ta hôm nay mới biết a. Đại nhân, ngoặc kép, khụ khụ, tà thần Chí Cường giả trọng trọng tăng hắng một cái. Thì ra là thế, không nghĩ tới ta phái ra tinh nhuệ thuộc hạ thế mà lại bởi vì loại chuyện này hao tổn ở Hoài Nam. Đạo, thật sự là để cho người ta cảm thấy thổn thức. Bất quá Tầm Long Sĩ, chuyện cũ đã qua, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa hắn nguyện vọng, vì bọn ta đại nghiệp tiếp tục cố gắng. Là, hài lòng mà liếc nhìn Tầm Long Sĩ về sau, tà thần Chí Cường giả tiếp tục nói, rất tốt, tiếp xuống có quan hệ Trung Nguyên điều động ta liền giao cho ngươi. Tiếp xuống 2 lần huyết tế, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, rất tốt, mặc dù không biết cái kia viện quân làm sao chuyện. Bất quá có thể khiến cho Tầm Long Sĩ càng thêm ra sức mà nói cũng không tệ. Tà thần Chí Cường giả ở trong lòng gật đầu một cái. Bất quá lại nói trở về, không nghĩ tới yêu tộc lại dám đối thuộc hạ của mình xuất thủ. Hơn nữa còn là một cái trung can nghĩa đảm thuộc hạ. Coi như mình không nhớ rõ, thế nhưng cũng là thuộc hạ của mình. Phải biết một vị thực lực cường đại thuộc hạ bồi dưỡng thế nhưng là vô cùng khó khăn. Nhất là ở thực lực cường đại trên cơ sở, còn trung can nghĩa đảm nghĩa bạc vân thiên loại hình, thì càng hiếm thấy, trong đó chứ danh phản lệ chính là cái kia ra lỗ lỗ. Hỗn trướng, nhớ tới liền tức giận, nếu là cái kia ra lỗ lỗ có thể có Tầm Long Sĩ trong miệng cái kia trung thành cấp dưới một nửa khí. Khái, mình cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, vì ẩn tàng tà thần tồn tại đặc biệt đem tổng bộ chuyển ra trung thổ đại thế giới. Thậm chí lấy tới vực ngoại hư không tiểu thế giới bên trong. Hư, bút chướng này ngày sau lại tìm yêu tộc tính. Hát si, Huyền Vũ Đảo, vừa mới về nhà cùng kỳ bỗng nhiên đánh cái phun thán. CMN. Nhất định là cái kia bị ta dùng trận pháp nổ thành sát bút nhân loại đang mắng ta. Chẳng lẽ không đem nàng cho nổ sẽ không phải có phiền phức à? Được rồi, dù sao trời sập có cha đỉnh lấy, hẳn là không chuyện gì. Hát si,